Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, thánh cấp cao thủ. Bất quá như vậy, Dung Kiều cầu khen thưởng chỉ bằng ngươi, cũng xứng sao, đường đường một người thánh cấp cao thủ, chẳng lẽ còn không có cái này tư cách, dù là biết rõ Dịch Tiểu Phi người. Biết Dịch Tiểu Phi quả thật cùng người khác bất đồng, có năng lực, nhưng giờ phút này mở miệng nói ra lời nói, chính là đối với một người thánh cấp cao thủ làm nhục. Xem thường một người thánh cấp cao thủ, hơn nữa còn là ở nơi này cùng trường hợp, nhiều người như vậy nhìn chăm chú dưới, một số người không khỏi nhấc lên hứng thú, muốn xem, hôm nay thành tựu nhân vật tiêu điểm Ngạo Thiên Dương. Gặp nhau xử lý như thế nào trước mắt một màn này? Mà Ngạo Thiên Dương đối với Dịch Tiểu Phi như vậy trực tiếp cự tuyệt lời nói. Giống vậy có bất ngờ, người này thật vẫn giống như giải trừ trong như vậy, cho dù là đối với hắn cũng không cho một chút mặt mũi. Tại chỗ y thánh môn con em, giờ phút này cũng tỏ ra có chút cáu phẫn, tức giận lại tới Dịch Tiểu Phi lời nói. Chuyện tốt bực này rơi vào người này trên người. Người này chẳng những không chấp nhận, còn như vậy khinh thị thánh cấp cao thủ. Ngươi cũng xứng. Cái này ba chữ cũng dám nói ra miệng. Ta Ngạo Thiên Dương còn chưa đủ tư cách sao? Ngạo Thiên Dương ánh mắt chặt chẽ nhìn Dịch Tiểu Phi, trên người khí thế ngút trời, trở thành thánh cấp cao thủ, khi dễ một tên tiểu bối, quả thật có mất thân phận. Có thể một cái thánh cấp cao thủ bị một tên tiểu bối khinh thị, vậy sẽ phải để cho tên tiểu bối này biết được ở trường hợp nào nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, có đủ hay không thắng ta nói sau. Dịch Tiểu Phi đi từng bước một đi khiêu chiến thánh cấp cao thủ, hôm nay cử động không thể nghi ngờ là muốn cùng một người thánh cấp cao thủ giao chiến. Điên rồi, người này điên rồi sao? Muốn cùng Ngạo Thiên Dương giao thủ, thật vẫn không thể nhỏ xem hắn. Cái này một phần khí phách, rất ít người có thể có. Ngoặc kép, nhìn Dịch Tiểu Phi bóng người, ở y thánh môn rổ tổ đại điển trên. Đến tiếp sau này vẫn có thể có chuyện như vậy. Thành tựu khách xem. Dĩ nhiên sẽ cảm thấy rất có ý tứ, cho dù là biết kết cục dưới tình huống, cũng phải xem cái này Dịch Tiểu Phi như thế nào cùng Ngạo Thiên Dương đấu. Thắng ta, ngươi muốn phải như thế nào? Ta Dịch Tiểu Phi cũng không biết nói một cái chữ không. Nhưng nếu là ta Dịch Tiểu Phi thắng, ta muốn các ngươi y thánh môn một vật. Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, có nhiều người như vậy tại chỗ. Đến lúc đó người y thánh môn mới sẽ không đổi ý. Thứ gì? Cửu Long Châm, không dừng lại chút nào do dự. Dịch Tiểu Phi nói thẳng ra, cần Cửu Long Châm mà. Thắng ta, vật này cho ngươi. Đối với Ngạo Thiên Dương mà nói, đã là thánh cấp cao thủ. Thất bại sao? Cái hứa hẹn này, tối đa chỉ là ngoài miệng nói một chút, ý một chút thôi. Bởi vì là nhất sau người thắng, nhất định là hắn, thắng Dịch Tiểu Phi, để cho Dịch Tiểu Phi lưu lại ở y thánh môn, liên quan tới Dịch Tiểu Phi trên người châm pháp hoàng tuyền. Hết thảy cũng không là vấn đề, được, Dịch Tiểu Phi trong con mắt, tràn đầy chiến ý, đối mặt thánh cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi cần phải xuất ra 100% thực lực đi đối kháng chém giết. Sáu đoạn hóa rồng vận dụng, thiên nhân kiểu mẫu giống vậy vận dụng, vậy một đầu tóc đen, từng điểm biến thành màu trắng, đồng thời, trong cơ thể nguyên cương lực, bắt đầu áp xúc đứng lên, gấp đôi, ba lần, bốn lần, sau đó dừng lại ở năm lần nguyên cương lực áp xúc. Cái này áp xúc, để cho nguyên cương lực uy lực. Không thể nghi ngờ là thẳng tắp lên cao, vươn tay phải ra, một cái màu máu đỏ nguyên cương chi nhận, ngưng tụ lên, chân phải một kiện dưới, thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể lao ra, giờ khắc này lựa chọn chủ động công kích, hướng Ngạo Thiên Dương liều chết xung phong đi. Oanh, nhảy lên thân thể, Dịch Tiểu Phi trong tay phải nắm Nguyên Cương Chi Nhận, trực tiếp hướng Ngạo Thiên Dương đỉnh đầu chém xuống. Có thánh cấp cao thủ thực lực Ngạo Thiên Dương, vốn là đối với Dịch Tiểu Phi có khinh thị, có thể cái này ra tay một cái, ngược lại để cho Ngạo Thiên Dương mơ hồ cảm thấy không đúng, đứng lên, vươn tay phải ra, chân linh lực phun trào, một tay bắt được chém xuống đỏ như màu máu Nguyên Cương Chi Nhận. Có thể cái loại đó điên cuồng lực trùng kích, để cho Ngạo Thiên Dương không khỏi lui về sau một bước. Tay trái nắm quyền, một quyền hướng Dịch Tiểu Phi đánh ra. Vậy mãnh liệt chân linh lực hướng Dịch Tiểu Phi tấn công tới, mà Dịch Tiểu Phi không chút nào lùi bước. Tay trái giống vậy một quyền đánh ra. Một quyền này coi là chân tránh đụng nhau. Trong cơ thể 5 lần áp xúc Nguyên Cương lực, hoàn toàn đã có thể cùng chân linh lực đối kháng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ có đối kháng thánh cấp cao thủ tư cách. Chặn lại, tên này không kém gì Ngạo Thiên Dương. Rõ ràng không tới thánh cấp thực lực. Tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép, vẫn nhìn tình hình phát triển người, cũng tỏ ra rất khiếp sợ. Liền nguyên bản ngồi người, thấy như vậy cảnh tượng, hôm nay đều kinh ngạc đứng lên. Nhìn giờ phút này giao thủ Ngạo Thiên Dương cùng Dịch Tiểu Phi, thiếu chủ, quả nhiên không giống vật thường. Cổ Tôn vẫn nhìn, dẫu sao Dịch Tiểu Phi ban đầu nói có thể cùng thánh cấp cao thủ 5 năm mở, có thể hắn còn không có lãnh giáo qua. Nếu là Dịch Tiểu Phi không địch lại dưới, hắn sẽ xuất thủ, sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi có nguy hiểm tánh mạng. Bỏ mặc như thế nào? Cái này Ngạo Thiên Dương mới đột phá đến thánh cấp cao thủ, chẳng qua là chính là nhất phẩm thôi, mà Cổ Tôn đã đạt tới tứ phẩm thánh cấp cao thủ tầng thứ. Đem Ngạo Thiên Dương chế phục là một văn kiện tương đối dễ dàng chuyện, xem thường ngươi, không thể nhỏ coi. Cái này giao thủ đứng lên, để cho Ngạo Thiên Dương coi như là đích thân thấy được Dịch Tiểu Phi bản lãnh, không dám giữ lại thực lực, lại tới trong cơ thể chân linh lực, liên tục không ngừng xông ra, cùng Dịch Tiểu Phi đề kháng với nhau. Bành, bành, bành, lại tới Nguyên Cương Chi Nhận, cùng chân linh chi nhận đụng. Dịch Tiểu Phi cũng không có thua thiệt, chẳng qua là làm hai người ở đụng trong tán loạn, sau đó thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể một cái lật nhảy, trực tiếp từ Ngạo Thiên Dương trước người đến sau lưng. Thánh cấp cao thủ bất quá như vậy, chân phải nâng lên chợt đá ra, chẳng qua là lại tới Ngạo Thiên Dương năng lực phản ứng cũng là rất nhanh, xoay người đồng dạng là một cước. Hai người hai chân trong đụng nhau, chân linh lực cùng Nguyên Cương lực không ngừng quấn quýt. Đối với như vậy cảnh tượng, Y Thánh Môn con em cũng không ngờ rằng sẽ là như vậy cục diện. Đối chiến thánh cấp cao thủ, cái này Dịch Tiểu Phi lại có như vậy thực lực, hôm nay cùng Thái Thượng Trưởng Lão Ngạo Thiên Dương như vậy giao thủ, hoàn toàn là khó phân thắng bại. Cái này cùng bọn họ trước như đã đoán trước, Ngạo Thiên Dương bằng vào thực lực cường hãn, trong nháy mắt giết Dịch Tiểu Phi, hoàn toàn là bất đồng cục diện. Thậm chí bây giờ liền áp chế Dịch Tiểu Phi cũng không nhìn thấy, trong nội tâm tương đối không bình tĩnh. Viêm Lão, cái này, Dịch Thánh Sư rõ ràng còn không có trở thành thánh cấp thì có thực lực bực này, không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi à. Mộ Dung Thế Gia bên này, Mộ Dung Thế Gia một ít vương cấp cao thủ không khỏi cảm khái, hôm nay xem ra trước Dịch Tiểu Phi nói lời nói tựa hồ không tính là bất kính chỗ. Ngạo Thiên Dương thật vẫn không xứng thu Dịch Tiểu Phi làm đồ đệ. Giờ phút này không tới thánh cấp cao thủ, liền có thể cùng Ngạo Thiên Dương gọi nhịp. Nếu là trở thành thánh cấp cao thủ, cùng tầng thứ lúc này là một phẩm thánh cấp cao thủ Ngạo Thiên Dương, làm sao có thể vẫn là Dịch Tiểu Phi đối thủ?

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.